chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa bang chủ, bang phó, tôi điều tra được cô gái này đã bị người của bang Black Rose bắt đi. Devil, tao đoán không sai mà. Cậu tức giận, reng reng reng. Đột nhiên điện thoại của cậu reo lên. Nhìn vào người gọi thì là số điện thoại lạ. Không cần nghĩ cậu cũng đoán được là ai gọi. Thế là cậu nhanh chóng bắt máy. Alo, cậu. Chào Bill, chắc anh cũng biết tôi điện anh có chuyện gì mà phải không? Rose, cô mau thả Ngọc Ánh ra, nếu không thì đừng có trách tôi. Cậu tức giận, nếu anh muốn cứu cô ta thì một mình đến khu nhà bỏ hoang phía Tây, nếu chậm trễ tôi chỉ sợ anh không còn gặp mặt cô ta nữa thôi. Rose nói xong thì liền bắt máy. Sao rồi? Anh hỏi, tao phải đi cứu Ngọc Ánh. Nếu mày thấy sau 30 phút tao chưa gọi điện thì mày chuẩn bị anh em đến khu nhà bỏ hoang phía Tây. Cậu, mày nhớ cẩn thận nha. Anh, cậu bắt đầu đi lấy xe chạy thẳng đến khu nhà bỏ hoang. Mở khăn bịch mắt cô ta ra. Rose ra lệnh, Gia Linh, tại sao cô lại ở đây? Sau khi tháo khăn ra thì nó thấy Gia Linh đứng ngay trước mặt nó. Tại sao tôi lại không được ở đây? Gia Linh. Thì ra người bắt tôi là cô. Nó, thì sao, tí nữa tôi sẽ cho cô đoàn tụ cùng gia đình cô. Gia Linh, tại sao cô lại muốn giết tôi? Nó, tại cô dám giành anh Khánh với tôi. Gia Linh tức giận nắm lấy cổ nó. Nhưng Khánh không hề yêu cô. Nó, chát chát, cô câm miệng lại cho tôi. Gia Linh tát vào mặt nó hai cái bạt tay. Mặt nó giờ nó đã in hẳn 10 dấu tay của Gia Linh. Tại sao cô biết Khánh không yêu tôi? Chỉ tại vì cô mà Khánh mới từ chối tình cảm của tôi. Tất cả là tại cô. Gia Linh tức giận nói, tay thì cầm sợi dây đánh vào người nó tới tấp. Sao cảm giác như thế nào, đau không? Gia Linh, cô điên rồi. Nó, đúng tôi điên đấy, tất cả đều do cô ban tặng cho tôi. Cô có biết khi Khánh từ chối tình cảm của tôi, cô biết là tôi đau lắm không, như có hàng con dao đâm vào tim tôi vậy. Gia Linh đưa cây súng lên chỉa vào người nó. Cô định làm gì? Nó thật sự đang rất sợ, nó vẫn chưa muốn chết mà. Ha ha ha, tất nhiên là cho cô biến khỏi thế gian này mãi mãi rồi. Như vậy sẽ không ai giành anh Khánh với tôi nữa. Gia Linh cầm chặt súng. Nó nghĩ chắc hôm nay nó sẽ chết thật rồi nhưng... Dầm! Gia Linh, em mau dừng tay lại. Cậu phá cửa chạy vào. Khi nghe giọng cậu, cả Gia Linh và nó đều quay mặt ra cửa thì thấy cậu đang đứng ở đó. Cách chương.